Trọng sinh mạt thế độc sủng. Chương 31, bạn bè ngoại quốc. Góc truyện audio.com. Sau lưng Tô Tiết, một người nam sinh trước cô ta một bước mở miệng giảng đạo. Các người nhanh mở cửa xe đi. Người này bị cảm nhiễm. Chúng ta muốn dẫn hắn đi khu cách ly. Lập tức bắt đầu có người ồn ào. Đúng vậy, cọ sát cái gì? Nhanh mở cửa đi, tôi xem qua. Ai biết hắn vào trong xe có hay không đem hai người kia lây bệnh a? Tiếng nói vừa dứt, không khí nháy mắt trở nên cứng đờ lên. Trong xe Hàn Kiều Kiều cười. Có người trừng mắt nhìn liếc mắt một cái người vừa rồi nói bậy. Thấp giọng mắng hắn, cậu cũng không nhìn bọn họ đi xe gì. Cậu cho rằng cậu là ai a? Cậu muốn nói ai liền nói a? Tô Tiết miễn cưỡng cười cười. Vô tâm chi ngôn, xin đừng để ý. Hiện tại trong thành ở toàn phạm vi đang bài tra người lây nhiễm. Tôi cùng vài vị đồng học tự tạo thành đoàn đội tình nguyện vì khu cách ly công tác. Vừa rồi trong lúc vô ý người kia lên xe của hai người. Là một người bị lây nhiễm. Tôi không phải. Tôi là bị cảm nhiễm. Chính là tôi hiện tại đã khỏi hẳn. Trong xe mũ sam nam kích động kêu to. Tô Tuyết khó xử nói. Hiện tại mọi người đều biết. Người cảm nhiễm sau khi khỏi hẳn sẽ có được siêu năng lực. Anh xem, anh vẫn luôn không có biện pháp chứng minh chính mình là dị năng giả. Tôi có siêu năng lực. Tôi chỉ là quá khẩn trương. Nhất thời không linh mà thôi. Tô Tuyết khuyên bảo. Không có quan hệ. Anh có thể trước theo chúng tôi đi khu cách ly. Chỉ cần làm một cái kiểm tra rất đơn giản. Chứng minh anh xác thật khỏi hẳn. Tự nhiên liền có thể đi rồi. Mũ sam nam mãnh liệt lắc đầu. Ai biết đi vào sau này còn có thể ra hay không? Anh phải tin tưởng chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn không cần phải đi làm khó dễ anh a. Tôi như thế nào tin tưởng các người? Các người đuổi theo tôi tận bốn con phố. Làm ơn bình tĩnh được không? Chúng tôi cũng là vì an nguy của anh mà suy nghĩ. Khu cách ly có hoàn cảnh thích hợp. Khu cách ly có nhiều người bệnh như vậy. Đem tôi cùng những người đó nhốt lại cùng nhau. Vạn nhất bọn họ biến thành quái vật ăn tôi làm sao bây giờ? Bất luận Tô Tuyết nói như thế nào? Mũ sam nam trước sau kiên trì lập trường. Khiến Tô Tuyết sắc mặt trắng bệch. Nhưng cố gắng nhịn xuống. Hàn Kiều Kiều ở một bên xem không đã ghiền. Cô cùng Tô Tuyết nhận thức như thế nhiều năm. Quá hiểu biết cô ta. Có nhiều đồng học ở đây như thế. Cô ta vô luận như thế nào cũng sẽ bảo trì yêu nhã. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng phát hỏa. Cuối cùng, Tô Tuyết thở dài một hơi. Ánh mắt nhìn về phía trong xe Hàn Kiều Kiều. Kiều Kiều, cậu mở cửa một chút đi. Chúng tôi cần mang anh ta rời đi. Trong thành hiện tại rất nguy hiểm. Các người cũng sớm một chút trở về đi. Cuối cùng một câu còn làm bộ quan tâm. Cô ta mới vừa nói xong. Hàn Kiều Kiều lập tức có thể cảm nhận được tầm mắt nóng rực đến từ sau lưng. Các người là bạn bè. Mũ sam nam ngữ khí buồn bực hỏi cô. Hàn Kiều Kiều chỉ là khẽ cười. Không có đáp lại hắn. Mũ sam nam cúi đầu có vẻ thập phần uể oải. Hắn thở ngắn than dài duỗi tay kéo cửa xe. Ai, tôi đây vẫn là theo chân bọn họ đi thôi. Hắn tay mới vừa đụng tới cửa xe. Đã bị Hàn Dực lạnh lùng liếc mắt một cái. Mũ sam nam bị dọa đến. Tức khắc lùi về. Tô Tuyết sắc mặt càng thêm khó coi. Cô ta cho rằng mình đã nói rất rõ ràng. Vì cái gì Hàn Kiều Kiều một chút cũng không phối hợp công tác của cô ta. Chấm, Kiều Kiều, thỉnh phối hợp với chúng tôi một chút được không? Cậu như vậy là gián tiếp gây nguy hại cho an nguy của người khác. Hàn Kiều Kiều hiện ra một bộ ngây thơ. Thanh âm nhỏ nhẹ mở miệng nói. Tôi cũng là đang phối hợp với cô A, làm kiểm tra mà thôi. Trong xe cũng có thể. Người ngoài xe không rõ nguyên do. Hàn Kiều Kiều từ chỗ ngồi phía dưới lấy ra một cái hòm thuốc. Lấy ra một cái đo huyết áp ném cho mũ sam nam. Người lây nhiễm huyết áp cùng tim đập đều sẽ so người bình thường cao hơn rất nhiều. Hiện tại kiểm tra một chút không phải được rồi. Miễn oan uổng cho anh ta. Cũng tiết kiệm được thời gian cho các người nha. Các người vội như thế. Tới tới lui lui phiền đến không ít người đi. Tô Tuyết mím môi. Không phiền. Chúng tôi là người tình nguyện. Hàn Kiều Kiều lập tức gật gật đầu. Ân, tôi biết. Các người là vì an toàn của mọi người sao? Thực ghê gớm đâu. Người sau lưng Tô Tuyết đều có chút ngượng ngùng. Kỳ thật, trong bọn họ có vài cá nhân đều là bởi vì không chịu nổi Tô Tuyết khuyên bảo. Mới tới tham gia tình nguyện công tác. Lòng nhiệt tình cũng không phải không có. Chẳng qua tuổi trẻ lòng nhiệt tình luôn là mang theo chút mù quáng. Hiện tại đã khuya, các người phải chú ý an toàn nga. Hàn Kiều Kiều nhất phái thiên chân ngây thơ bộ dáng. Phảng phất thiệt tình quan tâm bọn họ. Rốt cuộc mỗi ngày tiếp xúc đủ loại người lây nhiễm. Còn không mặc đồ bảo hộ. Tốt xấu cũng mang cái khẩu trang nha. Hiện tại cái dạng này nhiều nguy hiểm ai. Bọn họ nghe xong, sắc mặt đều có chút cứng ngắc. Trong đó vài người không khỏi hướng ánh mắt oán hận trên người Tô Tuyết. Tô Tuyết hiện ra thần sắc khó xử. Hiện tại đồ bảo hộ phi thường khan hiếm. Đương nhiên ưu tiên cho nhân viên y tế khu gặp tai họa cùng khu cách ly. Chúng ta ngày thường chú ý nhiều một chút. Tận lực tránh cho thân thể tiếp xúc. Hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Không nghĩ tới trong xe mũ sam nam lại rất khó chịu nói. Vừa rồi ai lúc bắt tôi còn cào vài cái đâu. Mọi người biểu tình lập tức trở nên ngưng trọng. Rồi hắn lại nói thầm một câu. May mắn không thấy máu. Bất quá cũng thật đau a. Hàn Kiều Kiều nhịn cười. Như thế không lâu sau. Máy đo huyết áp xong mũ sam nam đưa cho Hàn Kiều Kiều. Hàn Kiều Kiều vốn định tiếp nhận. Hàn Dực cánh tay dài duỗi ra trực tiếp bắt được trong tay. Nhìn cũng không nhìn liền ném hướng Tô Tuyết ngoài cửa sổ xe. Tô Tuyết có chút hoảng loạn tiếp được. Hàn Kiều Kiều lo lắng hỏi cô ta. Chấm, Tô Tuyết, hắn huyết áp bình thường sao? Người lây nhiễm huyết áp giá trị hẳn là ở 180 đến 260. Người bình thường là 90 đến 140. Cô là người tình nguyện. Hẳn là rất rõ ràng này đó đi. Người ngoài xe nửa ngày không có thanh âm. Kết quả là cái gì không cần nói cũng biết. Hàn Kiều Kiều ở trong xe phát ra thanh thúy tiếng cười. Ca ca, thật tốt quá. Vừa rồi em còn tưởng rằng sẽ bị cảm nhiễm đâu. Hàn Dực thu liễm sắc bén trong mắt. Nhàn nhạt nói một tiếng. Đen đủi, cũng không biết chỉ chính là lời Hàn Kiều Kiều nói. Hay là chỉ đến người ngoài xe. Chấm chấm, siêu xe xa xỉ bay nhanh mà đi. Lại không để ý tới những cái người dâu ria kia. Người ngồi sau xe vẫn luôn thực an tĩnh. Hàn Kiều Kiều cùng Hàn Dực cũng không có để ý đến hắn. Xe cứ như vậy một đường đi về phía trước. Thẳng đến khi đi ngang qua một khách sạn. Hàn Dực mới dừng lại. Bọn họ không muốn đem người lai lịch không rõ mang về biệt thự. Chẳng sợ người này khả năng có được dị năng. Hàn Dực là thiên tính lạnh nhạt. Mà Hàn Kiều Kiều còn lại là bởi vì sống lại một đời không hề dễ tin người khác. Bọn họ hiện tại nhân thủ không nhiều lắm. Tuy rằng là vất vả chút. Nhưng là thắng ở hiểu tận gốc dễ. Đều là người có thể tin tưởng. Không nghĩ tới. Dừng xe Hàn Kiều Kiều quay đầu nhìn lại. Cư nhiên nhìn đến một màn mũ sam nam ăn vụng. Đó là bữa tối bọn họ đóng gói mang về trong xe. Bởi vì quá nhiều, sau thùng xe chật kín, ở ghế sau cũng bỏ một ít. Hàn Kiều Kiều trợn mắt há hốc mồm. Mũ sam nam không nghĩ tới bọn họ sẽ đột nhiên dừng xe. Nhất thời cũng thực xấu hổ. Hắn kéo xuống mũ lộ ra chân dung. Trên mặt mang theo nụ cười xin lỗi. Thực xin lỗi, tôi thật sự quá đói. Hắn nói đến từ đói. Đầu lưỡi đánh cái kết. Thế nhưng phát sai âm. Hàn Kiều Kiều mắt chừng đến lớn hơn nữa. Bởi vì hắn cư nhiên là người ngoại quốc. Đầu năm nay người ngoại quốc nói tiếng Trung đều trôi chảy như thế. Còn mang một khẩu âm từ Đông Bắc. Trước mắt là chàng trai trẻ tóc vàng mắt xanh, làn da trắng nõn. Nếu bỏ qua những cái mảnh vụn đồ ăn trên miệng, cả người hắn liền cùng những cái tiểu thụ giống nhau. Hắn chớp chớp cặp mắt màu lam, nói: "Xin chào, tôi là Bạch Khải Thủy." Cách chương.